Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Ám Khí Diệt Quỷ Nhân. Chương 52. Đĩa thịt người. Ba người nhờ nhà tắm trong sở cảnh sát tắm rửa và thay quần áo sơ qua, rồi cùng giám đốc sở ở đây đi ăn sáng. Lữ Hàng lấy một ít đồ ăn trên dĩa của mình cho con chó con. Nó ngửi ngửi một chút rồi cũng bắt đầu ăn chung với mọi người. Giám đốc sở họ Hoàng trông còn khá trẻ, nhưng trên nét mặt vương một chút mệt mỏi. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, ông mới bắt đầu kể. Vụ án ở thôn Hà Nguyệt là vụ án mất tích liên hoàn. Trong báo cáo gửi các vị chỉ ghi là có 10 người mất tích, nhưng trong một tuần vừa rồi, con số này đã tăng lên tới 12. Các tình huống đều tương tự nhau. Đó là khi được phát hiện thì chỉ thấy còn rất nhiều vệt máu vương vãi trên giường mà nạn nhân nằm ngủ. Không ai biết nạn nhân đã đi đâu hay làm gì. Việc tìm kiếm không có kết quả. Ngay cả phía chúng tôi khi bắt tay vào điều tra cũng không tìm thấy tung tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng vấn đề gì khiến ông phải nhờ đến sự hỗ trợ của chúng tôi vậy? Điệp Thần hỏi. Giám đốc Hoàng có chút ưu tư, thở dài một hơi rồi nói. Là thế này, khi điều tra, chúng tôi ghi nhận một điều rằng các nạn nhân dường như có mối liên hệ gì đó. Trước khi mất tích, từ nạn nhân đầu tiên đến nạn nhân cuối cùng đều đã từng lần lượt gặp gỡ nhau. Chúng tôi suy đoán khả năng họ biết chung một bí mật gì đó nên đã cố gắng tra hỏi. Nạn nhân thứ 11 trước khi mất tích đã kể với hai cảnh sát điều tra rằng. Thấy giám đốc Hoàng có chút ngập ngừng, Thủy Mộng Trung hỏi. Có chuyện gì khiến giám đốc Hoàng khó xử sao? Giám đốc Hoàng lưỡng lự rồi nói tiếp. Nạn nhân thứ 11 kể rằng anh ta và nạn nhân thứ 10 cùng nghe nạn nhân thứ 9 kể lại là anh ta nằm ngủ mơ thấy một đứa bé đi tìm mẹ. Rồi hôm sau mơ thấy một tân nương đi tìm con và mời anh ta ăn thịt gà. Sau đó thì đến lượt nạn nhân thứ 10 mất tích. Rồi lại tới nạn nhân thứ 11, sau khi kể với cảnh sát nội dung đó thì cũng mất tích nốt. Lữ Hàng trầm ngâm rồi thắc mắc. Trong câu chuyện này, sau cái hôm gặp tân nương đi tìm con và mời ăn thịt gà rồi, tới hôm sau nữa thì sao? Không có hôm sau nữa. Khi chúng tôi ráp nối các câu chuyện lại thì kết luận rằng các nạn nhân đều đã kể cho nhau nghe về giấc mơ trong đêm thứ nhất và thứ hai. Qua tới đêm thứ ba thì họ mất tích. Nếu có nhiều người cùng nghe kể thì họ sẽ mất tích lần lượt chứ không mất tích cùng một lúc. Lữ Hàng kết luận. Nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra trong đêm thứ ba mà chúng ta vẫn chưa biết. Giám đốc Hoàng gật đầu. Đúng như vậy. Thủy Mộng Trung hỏi. Giám đốc Hoàng nói hiện số nạn nhân đã lên tới 12. Vậy nạn nhân thứ 12 thì sao? Giám đốc Hoàng chau mày đáp. Nói ra thật có chút xấu hổ. Nạn nhân thứ 12 chính là cảnh sát điều tra đã nghe câu chuyện của nạn nhân thứ 11 kể. Anh ta mất tích ngay trong chính sở cảnh sát này. Giường ngủ của anh ta cũng vương vãi đầy máu. Chúng tôi biết là có thứ gì đó vượt ra khỏi những khái niệm bình thường, kiểu như có chút quỷ quái. Vì thế đã xin hỗ trợ từ tổ điều tra linh dị của Bộ Công an, nhưng họ lại đang bận tra án khác. Được biết Điệp Cảnh Quan và Thủy Tiên Sinh đây là thành viên trù bị cho tổ điều tra linh dị, nên phải mời hai vị qua hỗ trợ. Cả ba người bắt đầu nhận ra sự kỳ quái của vụ án này. Giám đốc Hoàng nói tiếp. Vấn đề chưa dừng lại ở đó. Khi nạn nhân thứ 11 kể chuyện, không phải chỉ có một mà có tới hai cảnh sát cùng nghe. Người cảnh sát thứ hai đó thì sao? Điệp Thần hỏi. Giám đốc Hoàng trầm ngâm đáp. Đêm hôm trước anh ta nằm ngủ thì mơ thấy một đứa bé hỏi anh ta về mẹ mình. Đêm hôm qua thì anh ta mơ thấy một tân nương đi tìm con và mời anh ta ăn thịt gà. Như vậy nghĩa là... Điệp Thần ngập ngừng. Phải, nghĩa là đêm nay anh ta sẽ mất tích như những người khác. Giám đốc Hoàng khẳng định. Từ khi người cảnh sát thứ nhất mất tích, tôi đã đóng dấu tuyệt mật cho vụ án để không có thêm ai khác nghe về nó. Trong lòng tôi như có lửa đốt chờ đợi các vị. Nếu trễ thêm một ngày nữa, e là sẽ có nạn nhân mất tích thứ 13. Lữ Hàng nhận ra một vấn đề. Khoan đã, giả sử nếu tối nay cảnh sát thứ hai này bị mất tích, thì sau đó sẽ lần lượt đến bốn chúng ta đây cũng là nạn nhân trong vụ án này. vì chúng ta đã được nghe kể chuyện. Giám đốc Hoàng gật đầu một cách khó nhọc, e rằng đúng là vậy. Hiện tại, người cảnh sát thứ hai này đang ở đâu? Thủy Mộng Trung hỏi. Ở ngay trong sở này. Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp anh ta. Tất cả chúng ta xem như đã cùng leo lên một chiếc thuyền rồi. Giám đốc Hoàng dẫn ba người qua một tòa nhà khác nằm phía sau tòa nhà văn phòng chính. Ở tầng trệt của tòa nhà phía sau này là nơi đặt buồng tạm giam. Có ba buồng tạm giam, mỗi buồng đều có một mặt dựa vào vách tường. Ba mặt còn lại chỉ là những dọc song sắt, ngay cả cửa buồng cũng là dọc song sắt. Thiết kế như vậy để các phạm nhân bị nhốt vào buồng tạm giam bao giờ cũng nằm trong tầm mắt của cảnh sát trực ban. Trong ba buồng thì hai buồng để trống. Buồng còn lại giống một người đàn ông mặt mũi hốc hác, tinh thần bơ phờ. Hai tay người này ôm đầu, mắt mở trừng trừng. Giám đốc Hoàng dẫn ba người đến trước cửa buồng giam rồi dừng lại, đứng nhìn vào bên trong. Điệp thần ngạc nhiên hỏi, sao ông lại dẫn chúng tôi tới đây? Người đang ngồi trong kia là cậu cảnh sát thứ hai. Giám đốc Hoàng chỉ tay vào trong buồng giam rồi gọi, Trần Thiệu, cậu sao rồi? Người ngồi trong buồng giam ngẩng đầu lên, ánh mắt tiều tụy, lắc đầu đáp, tôi cũng không biết nữa. Giám đốc Hoàng lấy chìa khóa mở cửa buồng giam rồi nói, cậu ra bàn ngồi nói chuyện một lúc đi, có người tới hỗ trợ cho cậu đây. Bây giờ là mới buổi sáng, vẫn còn cả ngày trời, cậu sẽ được an toàn. Mọi người kéo nhau ra bàn làm việc. Giám đốc Hoàng giới thiệu, đây là Điệp Thần Cảnh Quan và Thủy Mộng Trung tiên sinh, hai người là thành viên trù bị của tổ điều tra linh dị thuộc Bộ Công an. Còn đây là Lữ Hàn, là chuyên gia. Nói tới đây thì giám đốc Hoàng ngập ngừng. Ông chỉ biết người này được Thủy Mộng Trung yêu cầu tham gia, chứ ông không rõ người này sẽ dùng làm việc gì. Điệp Thần liền đỡ lời, Lữ Hàn là chuyên gia diệt quỷ, nếu quả thật tối nay có quỷ xuất hiện, đó là trách nhiệm của cậu ấy. Người cảnh sát tên Trần Thiệu vội vàng chụp lấy cánh tay Lữ Hàn, tỏ vẻ mừng rỡ, rối rít nói, thật tốt quá, tất cả nhờ hết vào anh, tôi sẽ không rời khỏi anh nửa bước, tối nay nhất định anh phải ngủ với tôi. Câu nói này khiến tất cả những người còn lại đều chảy một giọt mồ hôi trên trán. Lữ Hàn an ủi, tôi sẽ làm hết sức, bây giờ anh kể lại đầu đuôi cho chúng tôi nghe đi. Trần Thiệu thở dài, thuật lại diễn biến tương tự như giám đốc Hoàng đã kể. Đến đoàn người cảnh sát thứ nhất thì Trần Thiệu kể thêm rằng, tôi và cậu Lương ráp nối lại các tình tiết và đi tới kết luận về giả thuyết rằng ai nghe câu chuyện kể sẽ là nạn nhân kế tiếp, nên chỉ dám nói suy nghĩ này cho một lãnh đạo cao nhất trong sở là anh Hoàng. Tất nhiên, đó chỉ là suy luận không có căn cứ rõ ràng. Không ngờ, cách đây một tuần thì cậu Lương nói với tôi rằng tối hôm qua cậu ấy đã nằm mơ thấy tân nương đến mời ăn thịt gà, rồi nói tiếp rằng đêm trước nữa đã mơ thấy đứa bé đi tìm mẹ. Tôi an ủi cậu ta, chẳng qua chỉ là do quá ám ảnh nên nằm mơ như vậy. Ai ngờ ngày tối đó thì xảy ra chuyện. Đó cũng là đêm cậu ấy có ca trực nên ngủ lại luôn trong sở. Nhưng đến sáng hôm sau thì phát hiện ra giường cậu ấy nằm ngủ vương vãi đầy máu, còn người hoặc xác thì không thấy đâu. Thủy Mộng Trung hỏi, vì sao không có ai phát hiện ngay trong đêm mà phải đợi đến sáng hôm sau? Nghe vậy thì giám đốc Hoàng chợt lúng túng. À, nói ra có phần kỳ quặc. Không hiểu sao đêm đó những cảnh sát trực ban khác lại ngủ gục mất, mãi tới sáng mới thức dậy, nên không ai biết trong đêm đã xảy ra chuyện gì. Từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong sở có camera nội bộ không? Điệp Thần hỏi. Có, nhưng khu vực phòng ngủ của nhân viên thì không, giám đốc Hoàng đáp. Chợt Lữ Hàn nhớ ra điều gì, quay qua hỏi Trần Thiệu, mà sao anh lại ở trong buồng tạm giam thế? Trần Thiệu run rẩy trả lời, đêm trước tôi mơ thấy đứa bé đi tìm mẹ, đêm qua tôi trực ở đây lại mơ thấy tần nương đến mời gà. Giấc mơ đó khiến tôi quá sợ hãi, thức dậy trong đêm. Không biết làm sao, tôi chỉ có thể chạy vào buồng tạm giam, khóa cửa lại để không ai có thể vào được, rồi thức luôn đến sáng. Có thể kể chi tiết nội dung giấc mơ của hai đêm đó không? Lữ Hàn hỏi. Được chứ, tôi vẫn còn nhớ như in mà. Nói rồi, Trần Thiệu kể lại chi tiết nội dung giấc mơ của hai đêm qua. Mọi người nghe xong, Thủy Mộng Trung trầm ngâm một lúc rồi phân tích. Tạm thời có vài vấn đề cần làm rõ như sau. Mối quan hệ giữa đứa bé đi tìm mẹ và tân nương là gì? Đi thịt gà có ý nghĩa gì? Nạn nhân mất tích liên quan gì tới vết máu vương vãi? Trong đêm cảnh sát lường mất tích, vì sao mọi người lại ngủ gục cả? Điệp thần lên tiếng. Điều đầu tiên đơn giản mà, đứa bé và tân nương tất nhiên là hai mẹ con. Đứa bé đi tìm mẹ, còn tân nương thì đi tìm con. Nghĩa là trước khi lên Kiều Hoa, cô ta đã có con từ trước, nhưng lại lạc mất đứa con này. Thụy Mông Trung bình luận rồi quay sang hỏi giám đốc Hoàng. Giám đốc Hoàng, ở thôn Hạ Nguyệt có cô gái nào có con trước khi lấy chồng? Đến lúc lên Kiều Hoa lấy chồng thì đứa con bị mất tích không? Cái này cần phải tra cứu sổ sách ghi chép thì mới biết được, giám đốc Hoàng đáp. Điệp thần đặt ra tiếp câu hỏi, còn đĩa thịt gà nó có nghĩa gì nhỉ? Lữ Hàng nghĩ ra một điều, đám cưới thì thường cúng gà luộc. Trần Thiệu, anh có nhớ thịt gà trên đĩa có phải là thịt gà luộc không? Để tôi nhớ xem. Không phải, hình như trên đĩa là những miếng thịt sống chứ không phải là thịt luộc. Những miếng thịt đó vẫn còn đang nhỏ máu và bốc mùi tanh nữa cơ. Tất cả những người còn lại đồng thanh hỏi to, nhỏ máu? Phải, Trần Thiệu ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì khiến mọi người phản ứng như vậy. Giám đốc Hoàng nói giọng chắc nịch, cậu sợ hãi quá nên dự kiện bày ra trước mắt rồi mà không kết nối lại được ư? Nghe chuyện nhắc đến thịt gà trên đĩa, tôi tự nhiên theo phản xạ sẽ nghĩ tới thịt gà chín. Nhưng bây giờ mới biết đó là những miếng thịt còn nhỏ máu, mà trong khi tất cả hiện trường đều chỉ còn vết máu vương vãi. Nghĩa là nạn nhân đã bị giết rồi bị chặt ra thành từng miếng thịt còn nhỏ máu. Như vậy, thịt trên đĩa không phải là thịt gà mà là thịt người. Tân nương đã bưng một đĩa thịt người đi mời nạn nhân ăn. Thụy Mông Trung bình tĩnh nói tiếp, và nạn nhân được mời ăn thịt đó, đến khi mất tích thì bản thân lại bị chặt ra và xếp lên chính đĩa thịt đó. Nhưng tại sao lại phải gọi là thịt gà nhỉ? Chứ không lẽ lại đi nói thẳng ra là thịt người? Nói thịt gà để người nghe liên tưởng đến đám cưới thôi. Điệp thần lạnh lùng phản bác. Lượng Hàng nghĩ ra một vấn đề. Vậy đĩa thịt đầu tiên là thịt của ai? Nghe câu này, mọi người lại nhăn trán ngồi yên suy nghĩ. Một lúc thì Thụy Mộng Trung quay sang nói với giám đốc Hoàng. Anh Hoàng, anh đi nhờ người điều tra lại sổ sách xem ở thôn Hạ Nguyệt có cô gái nào từng có con trước khi cưới. Đứa con đó chết hoặc mất tích. Sau việc đó, cô gái giết người yêu, khả năng là cha đứa bé, rồi lại tự sát hoặc bị người khác giết hại không? Được, tôi sẽ làm ngay. Nói rồi, giám đốc Hoàng lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên thực hiện việc này. Vẫn còn một vấn đề nữa. Vì sao trong đêm cảnh sát lường mất tích, mọi người khác đều bị ngủ gục? Có khi nào giống như chúng ta cùng ngủ mê man khi bước lên chiếc xe của người chết không? Điệp thần gợi ý. Có khả năng như vậy lắm. Nếu trong đêm cảnh sát lường mất tích có quỷ xuất hiện ngay trong sở cảnh sát này, khả năng con quỷ đó chính là tân nương đến chặt thịt, thì quỷ khí tỏa ra sẽ khiến mọi người ngủ mất. Thụy Mộng Trung diễn giải. Vậy đêm nay nếu tân nương lại đến thì làm sao để chúng ta không ngủ gục mất? Điệp thần lo lắng hỏi. Nói tới đây, mọi người đều nhìn về phía Lữ Hàng, là người mà Điệp thần đã giới thiệu là chuyên gia diệt quỷ. Hắn bị mọi người cùng nhìn thì bối rối. Chiếc nhẫn khắc thần chú Lăng Nghiêm trên tay tôi có thể sẽ giúp tôi không bị buồn ngủ, nhưng còn để giúp cho mọi người cùng không buồn ngủ thì... Không phải lúc lên xe của người chết anh cũng ngủ mất à? Điệp thần hùng hổ phản bác. Đó là do tôi chủ động nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không dùng chiếc nhẫn. Nếu tôi chủ động dùng chiếc nhẫn thì sẽ khác, nhưng nó chỉ dùng được cho một mình tôi thôi. Giám đốc Hoàng xen vào. Mọi người nói về chiếc xe của người chết là chuyện gì nữa vậy? Điệp thần rất quan tâm đến chuyện này nên cô ngồi kể lại một lượt chuyện của ba người từ sau khi bắt xe đến khi tỉnh dậy trên bãi cỏ. Giám đốc Hoàng lại thắc mắc, ba người vì sao lại phải bắt xe giữa đường trong đêm như vậy? Lữ Hàng không muốn đề cập đến chuyện ở ngôi nhà tranh nên chủ động xen vào, bịa ra câu chuyện về một kẻ gây rối. Ba người xuống xe đuổi theo mà không kịp, đành quay lại bắt xe đi tiếp. Thấm thoát, năm người ngồi nói chuyện mà đã đến cuối giờ chiều. Giám đốc Hoàng bảo mọi người đi nghỉ ngơi một chút, lấy sức để đối phó với tân nương đêm này. Trần Thiệu không vào buồng tạm giam nữa mà bám sát lấy Lữ Hàn. Sở cảnh sát có hai phòng nghỉ cho nhân viên, nhưng cả Trần Thiệu và Điệp Thần đều dứt khoát không muốn nằm trong phòng có cảnh sát Lương mất tích, nên cả bốn người cùng kéo nhau vào phòng nghỉ còn lại. Bốn người nằm trên giường nghỉ ngơi. Riêng Trần Thiệu thì an tâm vì có Lữ Hàn, lại thức cả đêm nên đặt mình nằm xuống một chốc là đã ngủ mất. Thủy Mông Trung chợt hỏi: "Lữ Hàn, tiền bối Tiêu Ảnh Tử bảo rằng phái Tiêu gia của cậu chuyên trừ tà diệt quỷ, liệu tiền bối ấy có biết cách nào để chống lại quỷ khí gây buồn ngủ không?" "Tôi không biết, nhưng lão ấy chết rồi mà." "Lão hiện hồn ra như người ta đi chợ đấy thôi," Điệp Thần xen vào. "Mà tôi đâu biết làm sao để gọi vong linh của lão tới đây," Lữ Hàn phân trần. Ngẫm nghĩ một lát, hắn nhớ tới một vong quỷ khác là Cổ Cầm. Nhưng làm sao gọi được lão quỷ này ra nhỉ? Chợt một ý tưởng xuất hiện, hắn lấy lọ thủy tinh đựng nước mắt cực quang ra, mở nắp, khởi lên suy nghĩ muốn kéo thanh kiếm tuyệt tình ra. Chùy kiếm xuất hiện nằm gọn trong tay Lữ Hàn, nhưng hắn không kéo nó ra ngoài mà chỉ gọi: "Cổ Cầm, lão có ở đó không, Cổ Cầm?" Gọi hai lần thì một bóng người mặc quần là áo lược hiện ra ở tư thế đang ngồi ghế, chân này gác lên chân kia, trên hai chân đặt một cây Thất Huyền Cầm, cất tiếng hỏi: "Ngươi gọi ta à?" Chương 53: Đường nộ liệt hỏa. Lữ Hàn thấy Cổ Cầm hiện ra thì có chút vui mừng reo lên: "Lão gia, lâu rồi không gặp, lão vẫn khỏe chứ?" Nét mặt Cổ Cầm biểu hiện như kiểu lão vừa nghe thấy điều gì đó sai sai, nhưng cũng cố gượng gạo đáp: "Mới cách có mấy ngày thì ta bệnh tật gì được, có điều bây giờ không còn ai nghe ta hát nữa cả." "Lão thích hát hò lắm à?" "Chứ ngươi không thấy lúc nào ta cũng ôm đàn sao? Ngày trước tối nào ta cũng hát cho con bé Tuyết Tình ấy nghe, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái." "Ta có việc này muốn hỏi lão," hắn mở lời. "Ngươi muốn hỏi gì?" "Có cách nào chống lại cơn buồn ngủ do quỷ khí gây ra không?" "Tất nhiên là có rồi," Cổ Cầm vuốt râu đáp. "Là cách gì thế?" hắn vội vàng hỏi. Cổ Cầm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Có thể thắp lên một ngọn Thuần Dương Đăng, các ngươi ở xung quanh nó thì không lo chuyện buồn ngủ nữa." "Làm sao thắp được một ngọn Thuần Dương Đăng?" "Trước tiên phải chuẩn bị một con dao thật sắc bén." "Dao? Lão suối ta đi giết người sao?" Lữ Hàn ngạc nhiên kêu lớn. Cổ Cầm gõ lên đầu Lữ Hàn một cái cốp. "Hừ, ngươi mới động tay động chân có vài trận mà đã khát máu rồi sao? Ta bảo ngươi đi giết người hồi nào?" "Chứ lão bảo ta chuẩn bị dao làm gì?" hắn vừa xoa đầu vừa hỏi. "Cắt da lấy vài giọt máu thôi," Cổ Cầm khề khà. "Cắt da lấy vài giọt máu thì không đến nổi, nhưng cắt da của ai?" "Của một người có chính khí thuần dương." "Bây giờ đi đâu thì mới tìm được một người như vậy?" Thủy Mộng Trung chen vào. Cổ Cầm nhìn quanh một lượt, ngoại trừ Trần Thiệu đang ngủ thì ba người còn lại đều đã ngồi dậy trên giường của mình. Lão bảo: "Hai gã đàn ông các ngươi, một kẻ thì huyết khí thuần âm, một kẻ thì âm dương không rõ, thật là vô dụng." "Có điều sao Lữ Hàn ngươi vốn có huyết khí thuần âm, nay đã không còn được như vậy nữa?" "Quả đúng như vậy thật," Lữ Hàn thừa nhận. Thủy Mông Trung phát hiện ra vấn đề trong câu nói vừa rồi của Cổ Cầm liền hỏi: "Cái kẻ âm dương không rõ mà ông nói là tôi à?" "Hô hô, thì ra Thủy tiên sinh là kẻ ái nam ái nữ." Điệp Thần không bỏ lỡ cơ hội cà khịa nhau. "Ta không nói hắn là kẻ ái nam ái nữ, chẳng qua niệm lực của hắn có thể xoay chuyển. Cái lợi là lúc cần âm thì âm được, lúc cần dương thì dương được. Nhưng cái hại là khiến hắn không thể có được thuần dương chính khí đơn thuần," Cổ Cầm giải thích. "Vậy làm sao tìm được người thuần dương chính khí đây?" Điệp Thần hỏi. "Cô chính là người có huyết khí thuần dương đấy," Cổ Cầm chỉ Điệp Thần mà nói. "Ông lão có nhầm không? Ta là phụ nữ mà," Điệp Thần phản đối. "Nam hay nữ thì liên quan gì chứ? Cô không biết kiếp trước cô là nam nhân à?" Điệp Thần trợn mắt. Lão nói nhăn cụi gì thế? Cổ Cầm điềm tĩnh giải thích. Kiếp trước, cô là một thợ săn tài giỏi, có tài xạ tiễn, bách phát bách trúng. Tiếc rằng, có một lần cô đã bắn chết một con hươu mẹ đang mang thai. Hơn nữa, mũi tên còn bắn xuyên bụng hươu mẹ. Một tiễn giết hai mạng. Tuy nghiệp sát sinh nặng nề, nhưng do bản tính thiện lương, biết giúp đỡ người khác, nên kiếp này cô vẫn tái sinh làm người, giữ được khả năng thiền xạ điều luyện. Có điều, do nhân quả báo ứng nên phải làm thân nữ nhân trả nghiệp cho con hưu mẹ. Lại còn do nguyên nhân đã giết hưu con trong bụng mẹ, nên kiếp này và hai kiếp sau nữa cô sẽ không thể có con được. Vớ vẩn, Điệp Thần gắt lên. Cổ Cầm xua tay. Bình tĩnh nghe ta nói hết đã. Tuy là vậy, nhưng nhân quả vẫn có khả năng linh động. Nếu kiếp này cô dừng nghiệp sát sinh, đồng thời làm những việc thiện liên quan đến trẻ em, chẳng hạn như giúp đỡ trẻ mồ côi, quyên góp cho các cơ sở từ thiện, hỗ trợ cho những phụ nữ đang mang thai, thì có thể chỉ phải trả nghiệp một kiếp này thôi. Qua kiếp sau có thể có con lại được. Điệp Thần tức giận, rút khẩu K-59 ra, chĩa thẳng vào Cổ Cầm. Lão còn nói nữa thì đừng trách ta. Cổ Cầm không hề để tâm đến hành động của Điệp Thần, chỉ mỉm cười. Quả nhiên là thuần dương chính khí, tính tình nóng nảy như lửa. Rồi quay sang nói với Lữ Hàn. Người nhờ máu của cô gái này thì có thể làm thành thuần dương đăng như ta đã nói. Có điều... Có điều thế nào? Lữ Hàn hỏi lại. Có điều, nếu cô ta đã từng quan hệ với nam nhân rồi thì máu của cô ta không dùng làm thuần dương đăng được nữa. Điệp Thần thấy cơ hội đã tới nên cười lớn một tiếng rồi hớn hở nói. Vậy thì tiếc quá nha, ta đã từng có quan hệ với nam nhân rồi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Điệp Thần khi công khai ra chuyện thầm kín này, mà Lữ Hàn và Cổ Cầm cùng chảy một giọt mồ hôi trên trán. Riêng Thủy Mộng Trung lắc đầu. Với vai trò là chuyên gia cố vấn hành vi của cảnh sát, lại từng chiến thắng cuộc thi tài năng với kỹ năng phân tích hành vi, hắn dư sức biết rằng Điệp Thần nói dối, nên cười cười bảo. Cô có sao thì cứ nói vậy đi. Cô đã từng quan hệ với nam nhân nào đâu chứ? Đoàn quay sang hỏi tiếp Cổ Cầm. Lấy vài giọt máu của cô ấy rồi thì làm gì nữa? Kiếm một ngọn nến đỏ, lấy máu bôi dọc một đường theo thân nến từ trên xuống dưới. Khi cây nến đó được thắp lên, nó được gọi là thuần dương đăng. Thậm chí nếu được kết hợp với niệm lực của người, sẽ tạo ra một thứ lửa gọi là đường nộ liệt hỏa, khắc tinh tà vật cực mạnh, Cổ Cầm hướng dẫn. Vậy thì tốt rồi, ít ra đêm nay không phải lo chuyện ngủ gục nữa, Lữ Hàn vui vẻ nói. Chỉ có Điệp Thần là không vui chút nào, cô sừng sộ. Được, cứ lấy máu của tôi mà thắp nến đi. Đêm nay cây nến không hoạt động thì đám đàn ông mấy người mới sáng mắt ra. Cổ Cầm lắc đầu. Ta biết tính khí cô như vậy là do nghiệp sát sinh nhiều kiếp tích lại nên vô cùng nóng nảy. Nếu không biết quay đầu là bờ mà cứ tiếp tục thế này thì nghiệp không có con e rằng không chỉ dừng lại ở ba kiếp đâu. Nói xong thì biến mất. Điệp Thần sa sầm nét mặt, không nói không rằng nữa. Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung cũng im lặng. Mọi người dần dần ôm mối riêng tư, chìm vào một giấc ngủ ngắn. 11 giờ đêm, 5 người tập trung ở khu vực buồng tạm giam, lấy bàn làm việc là nơi tập trung. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn một ngọn nến, được bôi một đường máu của Điệp Thần. Các thứ không liên quan khác như giấy tờ, bút viết đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không muốn những sự việc linh dị bị truyền ra ngoài quá nhiều, nên giám đốc Hoàng đã sắp xếp các nhân viên khác không bước chân vào tòa nhà này. Ở đây chỉ còn lại 5 người bọn họ. Điệp Thần nai nịt gọn gàng, lấy khẩu K-59 ra kiểm tra cẩn thận, nạp đạn đầy đủ, treo hai băng đạn dự phòng bên hông, lại chuẩn bị thêm một con dao găm quân dụng dắt vào ống chân. Giám đốc Hoàng thấy khí thế của cô như vậy, nhìn qua Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung, thấy hai người này cứ tay không dưỡng dưng thì ngạc nhiên hỏi. Hai anh không chuẩn bị gì sao? Không lập đàn bùa chú gì à? Thủy Mộng Trung cười cười. Tôi chỉ như vậy thôi. Lữ Hàn thì có chút lúng túng. Đã được giới thiệu là chuyên gia diệt quỷ rồi mà trưng tay không ra vậy thì hơi khó ăn nói. Chợt nhớ tới câu nói của lão già, Tiêu Ảnh Tử liền giải thích. Thế gian có rất nhiều cách trừ quỷ. Môn phái khác nhau thì phương thức cũng khác nhau. Phương thức của tôi là dùng ám khí nên không lập đàn hay dùng bùa chú gì. Nói rồi, xếp ba cái tam hoa tụ đỉnh sáng lóa, sắc lạnh lên bàn cho có khí thế. Giám đốc Hoàng gật đầu. Ra là vậy. À, mà môn phái của cậu là môn phái gì? Hằng nhớ tới cái tên mà Tiêu Ảnh Tử đã nói nên đáp là Tiêu Giao Phái. Giám đốc Hoàng nghe cái tên giống trong phim kiếm hiệp nên bắt chước phong cách cổ trang, chắp tay trịnh trọng. Ra là Tiêu Giao Phái, thật hân hạnh. Lữ Hàng cười cười chắp tay đáp lễ mà trong bụng lo lắng không thôi. Mong sao lão già lẩm cẩm đó không lừa mình. Mọi người vừa chờ đợi vừa trò chuyện cho qua thời gian. Thấm thoát đã gần tới 12 giờ đêm. Thấy Trần Thiệu cứ đi qua đi lại lo lắng, Điệp Thần quát: anh lo ngủ đi chứ, không ngủ thì làm sao tân nương tới rước anh đi được. Lữ Hàng và Thủy Mộng Trung suýt nữa thì phì cười không nhịn được. Lần đầu nghe khái niệm cô dâu đến rước người. Tình cảnh như vậy làm sao tôi ngủ được? Trần Thiệu phân trần. Anh không ngủ thì mọi người phải thức tới khi nào? Thức cái kiểu này chưa cần con quỷ tới thì mọi người cũng tự lăn quay ra ngủ gục hết rồi. Chứ tôi biết làm sao? Trần Thiệu xòe hai tay ra dáng bất lực. Quay lưng lại, Điệp Thần ra lệnh. Trần Thiệu quay lưng lại theo yêu cầu thì Điệp Thần dùng bán súng đập vào đầu anh ta một cái cốt, khiến Trần Thiệu lăn quay ra bất tỉnh. Những người còn lại vội vàng súng lấy đỡ anh ta đặt lên bàn làm việc. Thủy Mộng Trung ái ngại: lần sau cô không cần làm vậy đâu, để tôi dùng niệm lực thôi miên anh ta là được. Điệp Thần quắc mắt: lần sau nói sớm chút. Vừa dứt lời thì đèn trong tòa nhà tắt ngúm. Lữ Hàng đứng lên quát to: quỷ tới rồi. Giám đốc Hoàng xua tay: không phải đâu, tầm giờ này bên điện lực tiến hành đổi pha điện, đợi vài giây là được. Quả nhiên sau vài giây thì đèn sáng lên lại, mọi người ngồi xuống bình tĩnh lại. Chưa nóng chỗ thì điện lại phục tắc. Lữ Hàng bực bội hô to: điện lực lại đổi pha rồi. Không phải, lần này là quỷ đến. Thủy Mộng Trung nói khẽ rồi thắp ngọn nến lên. Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống. Điệp Thần hỏi: mọi người nghe thấy gì không? Những người còn lại chú ý lắng tai nghe. Dường như có tiếng nhạc từ đâu vọng tới, càng ngày càng to hơn. Rồi có tiếng hát lanh lảnh, giọng con gái vang lên, là một bài đồng dao. Tân nương mời gà. Trong kiệu hoa đỏ thẫm là tân nương, má hồng đào, môi hồng thắm, thịt gà trên đĩa vẫn hồng tươi. Nước mắt lưng tròng qua núi đồi, dưới chiếc khăn trùm đầu chớ nên cười. Rước kiều quỷ vào nhà ma, giường tân hôn người vẫn nằm chờ. Quỷ khí từ đầu xuất hiện, tràn ngập khắp khu vực tạm giam, khiến cả không gian trở nên mù mịt, u ám. Hơi lạnh thấm vào tận xương tủy, cảm giác tanh tưởi len lỏi tới từng ngóc ngách, xộc vào mũi cả bốn người đang chờ đợi. Trần Thiệu nằm ngang trên bàn làm việc như một món lễ vật cúng tế. Lữ Hàng ngồi trên ghế của bàn làm việc, thần sắc tinh anh nhìn thẳng tới trước. Ba người còn lại đứng sau lưng hắn, bên phải là Điệp Thần, bên trái là Thủy Mộng Trung, ở giữa là Giám đốc Hoàng, hai tay ôm ngọn thuần dương đăng giơ cao lên soi sáng cho tất cả. Không gian hiện tại trở nên âm u lạnh lẽo. Ngọn thuần dương đăng sáng leo lét, phủ một khoảng không gian rất nhỏ, chỉ vừa đủ bao bọc bốn người bọn họ. Quỷ khí trắng đục lờn vờn vây kín bên ngoài khoảng không gian của thuần dương đăng. Tiếng hát ngày càng rõ, một bóng người khoan thai bước dọc theo hành lang dẫn vào khu tạm giam, vừa đi vừa hát bài đồng dao ma quái. Người này mặc chiếc áo cưới đỏ truyền thống, đầu đội mũ cô dâu, phủ rèm che xuống trước mặt. Là tần nương xuất hiện. Tần nương yểu điệu đi từng bước chậm rãi, một tay cầm con dao chặt thịt loại lớn đong đưa theo nhịp hát. Trên lưỡi dao vẫn còn dính đầy máu đỏ tươi. Một tay kia bưng theo cái đĩa rất lớn, trên đĩa không có thịt mà chỉ vương vãi máu loãng. Khi đĩa thịt nghiêng qua nghiêng lại theo bước chân thì máu lại chảy nhỏ xuống nền đất. Tần nương bước đến giữa phòng thì dừng lại, tì hai tay lên hông, giơ con dao chặt thịt và cái đĩa đựng máu ra hai bên. Quỷ khí vần vũ xung quanh, cất tiếng dày đặc âm phong lành lãnh. Hôm nay thật náo nhiệt, không ngờ lại có nhiều người đến dự ngày thành thân của ta thế này. e là không chuẩn bị đủ thịt để mời hết tất cả. Lượng hàng cất tiếng hỏi, cô là ai? Người nhìn mà không biết sao, ta là Tân Nương trong ngày cưới của mình. Tân Nương vừa đáp vừa cười ma mị. Cô giết người là vì muốn báo thù sao? Lượng hàng hỏi tiếp. Người nghĩ sao thì nó sẽ là như thế, ha ha. Tân Nương cất lên một tràng cười lớn. Dù sao thì đêm nay cô cũng không thể giết người này được. Hắn chậm rãi khẳng định từng chữ. Phong thái bỗng dưng trở nên điềm đạm, hiên ngang, khác hẳn ngày thường. Dựa vào một ngọn thuần dương đan sao? Thêm nữa, đám người các ngươi lại không phải là pháp sư. Lấy tư cách gì để cản ta lại? Đêm nay ta sẽ chặt tất cả các ngươi làm thịt mời khách trong đêm tân hôn của ta. Tân Nương nói giọng đe dọa. E là có chút làm cô không được vui. Thủy Mộng Trùng cất tiếng, rồi dùng hai ngón tay chạm vào đầu ngọn lửa của thuần dương đăng. Lúc nhấc tay khỏi ngọn lửa, thì trên đầu hai ngón tay hắn đã có thêm một ngọn lửa cháy sáng. Ngọn lửa này do niệm lực tạo ra từ lửa của thuần dương đăng. Thủy Mộng Trung đã chuyển toàn bộ niệm lực của mình thành dương khí, dùng lửa từ thuần dương đăng tạo ra ngọn lửa chí cường chí dương, gọi là đường nộ liệt hỏa. Hắn búng nhẹ ngọn lửa trên đầu ngón tay mình xuống đất. Đường nộ liệt hỏa vừa chạm đất thì bùng lên thành một ngọn lửa lớn, rồi cháy lan thẳng về phía Tân Nương đang đứng. Tân Nương khẽ cười nhếch mép, nghiêng cái đĩa to trong tay mình cho máu từ trong đĩa chảy xuống, trúng ngay vào ngọn lửa đang lan tới. Đường nộ liệt hỏa gặp phải máu trong đĩa thì bùng cháy lên dữ dội hơn, nhưng không tiến thêm được nữa. Thủy Mông Trung vẫy ngón tay vẽ thành một vòng tròn. Ngọn lửa lập tức tách ra làm hai, mỗi ngọn cháy lan theo đường vòng cung qua hai bên, rồi chập lại thành một hình tròn vây Tân Nương vào giữa. Tân Nương lại dùng cái đĩa trong tay mình rót máu xuống thành một vòng tròn bao phía ngoài bản thân, nhưng nằm bên trong vòng tròn lửa. Đường nộ liệt hỏa gặp vòng tròn máu này cũng chỉ có thể bốc lên cao thêm dữ dội mà không chạm được vào người Tân Nương. Thủy Mông Trung vẫy nhẹ hai ngón tay lên cao. Nửa phần trên cao của vòng tròn lửa tách ra, bay hẳn lên, hình thành một đám mây lửa cháy rừng rực, vây lấy đối phương bên dưới. Tân Nương như đang ở trong một cái lồng chụp, xung quanh là lửa, trên đầu cũng là lửa. Tuy ngọn lửa không dính được vào người, nhưng bản thân Tân Nương cũng không có lối thoát. Lúc này, Thủy Mông Trung lật úp bàn tay lại, vẫy ngược hai ngón tay xuống đất. Tức thì, từ đám mây lửa trên cao, từng cụm lửa bắt đầu rớt xuống ào ạt, trút hết lên người Tân Nương. Với lửa trên mặt đất thì máu từ trong đĩa có thể chảy xuống để chặn, nhưng lửa từ trên cao rớt xuống thì không có cách nào dùng máu chặn được. Toàn thân Tân Nương bén lửa cháy phừng phừng như một ngọn đuốc. Chương 54. Tân Nương tắm máu. Thủy Mông Trung quay qua Điệp Thần ra hiệu. Cô hiểu ý như đã bàn kế hoạch từ trước, rút khẩu K-59 trong người ra, nhắm mũi súng về phía Tân Nương. Thủy Mông Trung đặt tay kia của mình lên tay của Điệp Thần, truyền niệm lực từ mình qua tay cô rồi dẫn vào khẩu súng, gật đầu. Điệp Thần ngắm chuẩn vào đầu của Tân Nương, bắn liền một lúc 5 phát đạn trong vòng chưa tới 2 giây. Tốc độ ra đạn này của Điệp Thần là vô cùng kinh khủng. Khẩu súng được thêm niệm lực của Thủy Mộng Trung truyền vào, trở nên có uy lực rất lớn, nhả ra 5 viên đạn có sức công phá hủy diệt. Cang cang, 5 tiếng va chạm vào kim loại chói tai vang lên chát chúa. Tân Nương đã đưa con dao chặt thịt lên chắn ngang mặt, đỡ hết toàn bộ 5 viên đạn do Điệp Thần bắn ra. Nhưng 5 viên đạn bắn gần như cùng lúc này được thêm niệm lực khuếch đại, cũng không phải là đèn dầu trước gió. Kinh lực va chạm dữ dội khiến con dao đập ngược vào mặt của Tân Nương, làm một nửa khuôn mặt bị thân dao đè lún vào trong. Điệp Thần hạ thấp tầm súng, ngắm vào phía ngực của Tân Nương, nhả tiếp 7 viên đạn còn lại trong băng. Tân Nương phản ứng như cùng lúc, ngay lập tức hạ dao xuống che chắn trước ngực, đỡ hết cả 7 viên đạn. Nhưng cũng như lần trước, kinh lực dữ dội từ 7 viên đạn được tiếp thêm sức mạnh của niệm lực bắn liên tiếp, đã đẩy ngược, ép con dao lún sâu vào ngực người cầm dao. Khuôn mặt và ngực bị biến dạng, toàn thân bị ngọn lửa cường mãnh thiêu đốt. Tân nương thần thái đã không còn vui vẻ được nữa, hừ một tiếng: "Thứ lửa này cũng đã đốt cháy được ta sao?" Nói xong, tân nương nâng cái đĩa trong tay mình lên cao, trút hết toàn bộ máu trên đĩa xuống đầu mình. Máu chảy ướt đẫm tới đâu thì lửa trên cơ thể tắt ngúm tới đó. Máu chảy xuống đến chân tân nương thì tràn ra mặt đất, dập tắt vòng tròn lửa xung quanh. Đường nổ liệt hỏa trên không trung mất đi nguồn lửa từ dưới mặt đất thì cũng tắt theo. Khi lửa tắt hết hoàn toàn, đám người Lữ Hàn nhìn hình dạng tân nương lúc này cảm thấy thật kinh hãi. Rèm che mặt đã rách toang, một nửa mặt bị biến dạng lún vào trong. Quần áo cô dâu bị đốt cháy sờ xác, da thịt bị lửa đốt đen sạm. Có chỗ da thịt bị đốt thành than, bong tróc rơi ra từng mảng. Toàn thân phủ đầy máu từ đỉnh đầu xuống chân, máu vần nhỏ tòng tòng từng giọt. Tân nương cười gằn: "Còn trò gì nữa thì dỡ ra tiếp đi." Điệp thần vốn đã bực vì băng đạn đầu tiên của mình không làm gì được đối phương, cảm giác khả năng thiện xạ của mình bị xem thường. Nghe tiếp câu này thì nổi cơn thịnh nộ, bấm nút nhả băng đạn ra. Băng đạn rỗng vừa rời khỏi thân súng chưa kịp chạm đất thì băng đạn đầy ắp thứ hai đã được nạp vào thay thế. Cô lên đạn, nhắm vào khắp người của tân nương ở các chỗ yếu hại mà bắn. Tân nương trên người phủ đầy máu thì quỷ lực tăng lên ngùn ngụt, tốc độ phản xạ cũng trở nên nhanh như điện chớp. Giơ dao ra đỡ hết các viên đạn bắn tới, đạn bắn tới đâu đỡ văng ra tới đó. Đến viên thứ 12 cũng là viên cuối cùng trong băng đạn, tân nương lật dọc mũi dao chém viên đạn đứt ra làm đôi. Điệp thần điền tiết nhà băng đạn rộng ra, chuẩn bị nạp tiếp băng thứ 3. Thủy Mông Trung chợt nghĩ tới một điều: lúc nãy vị của cầm kia đã nói rằng điệp thần đang phải gánh nghiệp vì đã giết con hưu mẹ trong tiền kiếp, muốn làm nhẹ bớt nghiệp này thì phải biết đối xử tốt với trẻ em và phụ nữ mang thai, mà tân nương có quan hệ với một đứa con trong các giấc mơ của nạn nhân. Hiểu theo một cách nào đó thì nữ quỷ này cũng là một người mẹ. Tuy là mẹ quỷ hại người, nhưng nếu để điệp thần tấn công quá dữ dội như thế, không biết có làm nặng thêm nghiệp báo của cô hay không. Hắn không chắc về suy nghĩ của mình, nhưng thấy cứ lựa chọn theo con đường đảm bảo thì tốt hơn, để người khác gánh bớt một phần nghiệp này cho cô. Nên đưa tay cản lấy băng đạn thứ ba trong tay điệp thần: "Đủ rồi." Đoạn quay sang bảo Lữ Hàn: "Tới phiên cậu." Lữ Hàn từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên quan sát, nghe Thủy Mông Trung nói vậy thì cất tiếng nói: "Có lẽ không gọi là tân nương mời gà được nữa, hay gọi là tân nương tắm máu đi nhỉ." Nét mặt tân nương giờ đây toát ra vẻ nành ác, dáng vẻ đã không còn cái yểu điệu như lúc mới bước vào được nữa. Mắt ả long lên sòng sọc, trong mắt hai bên đỏ ngầu, ả quát to: "Để ta tắm máu người luôn!" Rồi bay tới vùng dao chém xuống Lữ Hàn. Một cơn mưa các lá bài thép bay theo những quỹ đạo khác nhau phóng ra chặn đường. Tân nương vội dùng dao chém đứt đôi hai lá bài bay tới trước mặt, nhưng bị một lá vòng từ bên cạnh đến sượt qua mặt, rạch ra một đường cắt sâu bên nửa mặt còn nguyên vẹn nhưng đã cháy đen. Một lá bài khác bay ở tầm thấp, xuyên thủng bụng của nữ quỷ từ trước ra sau, làm quỷ khí tuôn ra từ vết thương. Tân nương hừ lên một tiếng, rớt bẹp xuống đất. Ngẩng đầu lên, nữ quỷ ném con dao đầy máu trong tay về phía Lữ Hàn để phản kích. Tiếng kim khí vang lên, một cái tam hoa tù đỉnh được phóng ra và chạm với con dao gây chấn động vang dội. Hoa lửa tung tóe bởi hai luồng kinh lực ngược chiều. Món ám khí bị bật ra vỡ toang. Con dao chặt thịt cũng văng trở lại về phía nữ quỷ. Cái tam hoa tù đỉnh thứ hai lập tức được xuất ra nhắm về phía tân nương bay tới. Ả xoay ngang lưỡi dao, tùng hết sức, chém đứt đôi cái tam hoa này. Nhưng trong khoảnh khắc lưỡi dao vừa chém lìa món ám khí trước mặt, một hình ảnh mơ hồ màu vàng ánh kim lóe lên ngang qua khóe mắt của ả. Chưa kịp nhận ra thứ ánh sáng màu vàng kim đó là gì thì cái tam hoa tụ đỉnh thứ ba đã cắm ngập sâu vào ấn đường, hất tung đầu ả ra sau, kéo theo toàn bộ cơ thể văng ngược đi, quay một vòng trên không rồi rớt bẹp xuống nền đất vẫn đang vương vãi đầy máu. bị trúng đòn trí mạng vào ngày ấn đường, quỷ lực của tân nương dần tản mát. Ả ngồi dậy rên rỉ, mặt dính thêm máu nhòe nhoét trên nền đất, dùng một tay rút cái tam hoa tụ đỉnh ra khỏi trán. Quỷ khí từ trong vết thương tuôn trào ra ào ạt. Ả siết chặt tay muốn bóp nát cái ám khí, nhưng lại rên lên đau đớn lần nữa bởi bàn tay của ả đang bị thiêu đốt. Nguyên do hai cái tam hoa tụ đỉnh ban đầu chỉ là hư chiêu nhằm đối phó và đánh lạc hướng, nên Lữ Hàn xuất ra bằng bàn tay không đeo nhẫn. Tiếp ngay sau đó, khi sự tập trung của tân nương bị phân tán, cái tam hoa tụ đỉnh thứ ba mới chân chính được phóng đi bằng bàn tay đeo nhẫn trấn phái. Cái nhẫn này tuy chỉ là Tiêu Ảnh Tử mua lại hàng nhái rẻ tiền vài đồng ngoài chợ, nhưng đã được nạp vào 9 phần năng lượng hỗn độn của năng lực thấu thị, nên có uy lực diệt tà cực mạnh. Bàn tay của tân nương vì muốn bóp nát cái tam hoa tụ đỉnh được xuất ra bằng bàn tay đeo nhẫn trấn phái, nên bị thiêu đốt. Ả lại rên thêm một tiếng, thả cái tam hoa tụ đỉnh xuống đất. Tân nương ngẩng đầu, nhìn trừng trừng về phía nhóm người Lữ Hàn, căm hận thốt ra hai chữ không rõ tiếng: "Các ngươi!" Rồi tân nương đột ngột phóng ngược ra theo lối hành lang đã bước vào khi nãy, rút toàn bộ quỷ khí trong phòng theo mình, bay đi mất. Đèn được bật sáng lên lại, trên mặt đất vẫn còn dấu vết ám khói, lửa cháy và máu me tràn ngập. Điệp thần nhìn sang nhà đầy máu, đang bốc mùi tanh lợm giọng thì nói: "Đúng là ả quỷ này giết người chặt xác, máu người được ả đựng đầy trong đĩa, ghê quá đi mất." Còn Lữ Hàn thì nhặt hai cái tam hoa tụ đỉnh bị chém đứt mà than vãn: "Hiếc, tiếc quá đi mất." Thủy Mộng Trung cầm lấy một phần nửa của món ám khí lên, xem xét bên ngoài và cấu trúc bên trong của vòng xoay trung tâm mà thán phục. Không ngờ ám khí của cậu được chế tạo vô cùng tinh xảo. Chi phí chế tạo một cái này là bao nhiêu mà khiến cậu tiếc như vậy? Lữ Hàn nói ra một con số. Thủy Mông Trung nghe số tiền thì nuốt nước miếng, nhẹ nhàng đặt nửa cái ám khí xuống mặt bàn, nhún vai nói một câu nửa đùa nửa thật: "Thứ này đụng vào là đứt tay." Giám đốc Hoàng thấy mọi chuyện đã xong thì gọi mấy nhân viên vào dọn dẹp và hỏi họ: "Mấy cậu có nghe thấy âm thanh gì nãy giờ không?" "Không nghe gì cả, anh Hoàng," một nhân viên đáp. Các nhân viên bên ngoài tòa nhà đặt buồng tạm giam này hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì lúc bọn người Lữ Hàn giao đấu với tân nương. Có lẽ là do quỷ khí đã che kín tất cả. Điệp thần nhận xét, thứ quỷ khí này dùng làm buồng cách âm thì tốt quá. "Lần sau gặp lại, tôi sẽ xin nã cho cô một ít về làm buồng cách âm nhé," Lữ Hàn trêu chọc. "Mà cô cần buồng cách âm để làm gì?" Thủy Mộng Trung hỏi. "Để tôi quan hệ với nam nhân khỏi bị người khác nghe lén, hứ." Điệp thần sừng sộ với hắn. Ngọn thuần dương đăng hoạt động tốt, chứng tỏ cô chưa bao giờ quan hệ với nam nhân. Điều này khiến cô cảm thấy bực bội như bị người khác thấu rõ tâm can, đành trút giận ra lên người bên cạnh. Những người còn lại thì lắc đầu khi nghe lý do về cái buồng cách âm của điệp thần. Trần Thiệu vẫn ngủ suốt nãy giờ, mọi người gọi anh ta dậy. Trần Thiệu lờ mờ một chút rồi lấy tay xoa xoa đầu thắc mắc: "Sao đầu tôi đau thế này nhỉ?" "À, việc này..." Giám đốc Hoàng ngập ngừng, không dám nói sự thật là điệp thần đã dùng bán súng đập vào đầu cậu ta, nên lấp liếm: "Chắc là cậu nằm trên bàn làm việc lâu quá. Cái bàn này bằng sắt, nên đầu cậu có chút ê ẩm cũng phải." Điệp thần hỏi: "Đêm nay ả còn quay lại không nhỉ?" "Không, nữ quỷ đã bị trọng thương rất nặng, đêm nay chắc chắn ả phải quay về nơi ở của mình để dưỡng thương," Lữ Hàn khẳng định. "Nếu vậy, mọi người nghỉ ngơi đi, lấy sức ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp," giám đốc Hoàng đề nghị. Mọi người đi tắm và thay đồ để gột sạch những giọt máu bắn lên người và cũng để bớt mùi tanh của máu ám lên quần áo. Xong cả bọn lại kéo nhau về phòng nghỉ của nhân viên mà nằm ngủ. Điệp thần sau khi chìm vào giấc ngủ thì có một cơn mơ. Cô mơ thấy mình nằm trong một nơi chật chội, tối tăm, ngột ngạt, không có lối thoát. Đưa tay ra sờ soạng xung quanh, chỉ thấy bốn phía mềm mại, nhớp nháp. Muốn mở miệng gọi to nhưng không thành tiếng. Mãi mộng lúc lâu như vậy, đột nhiên có ánh sáng từ một vết rách toạt ra trước mặt. Sau đó hai bàn tay thò vào xé rộng vết hở, kéo cô ra ngoài. Dưới ánh sáng rõ ràng của mặt trời, cô nhìn rõ nơi mà cô vừa được lôi ra là bụng của một con hươu mẹ đã chết. Cô hoảng hốt vùng dậy, mở mắt ra trằn trọc, lờ mờ cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, ăn sáng xong thì tụ tập lại trong phòng giám đốc. Ông thấy Điệp Thần có vẻ mệt mỏi thì hỏi thăm: "Điệp cảnh quan, đêm qua không ngủ được sao?" Điệp Thần cười gượng gật đầu: "Chỗ lạ nên hơi khó ngủ." Giám đốc Hoàng nghe vậy thì đi tới máy pha cà phê, rót ra mấy tách cho mọi người, bưng riêng một tách bằng sứ nâu rất đẹp tới cho Điệp Thần. Cô uống chút cà phê cho tỉnh táo. Điệp Thần đưa hai tay đón lấy: "Cảm ơn." Đợi cho mọi người uống xong vài ngụm, giám đốc Hoàng lấy ra một tập hồ sơ để lên bàn rồi nói: "Hôm qua tôi đã cho người tra cứu lại các tài liệu lưu trữ, phát hiện được ở thôn Hạ Nguyệt từng có một vụ án xảy ra cách đây khoảng 5 năm. Tuy chi tiết không giống lắm với những gì mà Thủy tiên sinh phỏng đoán, nhưng ngoài ra thì không vụ án nào khác có tình tiết tương tự. Hơn nữa, điều tôi chú ý đến vụ này là vì hai cảnh sát phụ trách điều tra năm đó chính là cậu Lương và Trần Thiệu đây." "Tôi sao?" Trần Thiệu lắp bắp. "Phải, nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi tên là Hồng Nương." "Hồng Nương?" Thụy Mộng Trung thốt lên cắt ngang. "Có chuyện gì với cái tên này à?" Giám đốc Hoàng ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. "Cái tên này có chút gì đó như là điềm báo. Hồng Nương hóa ra không phải là cách nói ngắn gọn của Tân Nương trong Kiều Hồng sao?" Thụy Mộng Trung phân tích. Mọi người nghe vậy thì cũng gật gù, quả là có chút trùng hợp. Còn Thụy Mộng Trung lại đâm ra có chút ưu tư. Hắn chợt nhớ tới người đã đang cho hắn đôi bao tay. Cô và hắn, hai người ở cách nhau cây cầu ly thủy, chẳng phải cũng đã báo trước sự chia ly chăng? Điệp Thần đá nhẹ vào chân Thủy Mộng Trung: "Anh làm gì mà ngồi thừa người ra vậy?" "Không, không có gì." Hắn lắc đầu thoát ra khỏi cơn trầm tư. Giám đốc Hoàng xin cứ nói tiếp: "Theo bút lục ghi chép thì Hồng Nương đã trầm mình xuống sông tự sát trước khi ngày cưới của mình diễn ra. Nguyên nhân ghi trong hồ sơ này là do chồng sắp cưới phát hiện ra cô ta mang thai với người khác, nên gia đình bên nhà trai hủy hôn. Cô ta trong cơn tuyệt vọng đã mang theo đứa bé trong bụng mà gieo mình xuống sông, sau đó không tìm thấy xác." Ngừng một lúc, giám đốc Hoàng nhìn Trần Thiệu hỏi: "Người ghi bút lục năm đó là cậu Lương và cậu. Cậu có ấn tượng gì về vụ án này không?" "Lâu quá, tôi không còn nhớ được nữa." Trần Thiệu cúi đầu đáp. "Vậy còn vấn đề này, chồng sắp cưới của Hồng Nương năm đó tên là La Mạnh. Cậu còn nhớ cái tên này không?" "Không, lâu quá nên tôi cũng không nhớ." "Có thật là không nhớ không?" Giám đốc Hoàng hỏi với tâm ý sâu xa. Điệp Thần chợt nhớ ra điều gì đó nên xen vào: "La Mạnh, theo hồ sơ thì nạn nhân đầu tiên của vụ án mất tích liên hoàn cũng tên là La Mạnh. Không lẽ hai người này là một?" "Phải, theo căn cước công dân thì hai người này là một." Giám đốc Hoàng nghiêm mặt. Chắc là trùng hợp thôi." Trần Thiệu lắp bắp. Giám đốc Hoàng im lặng một chút rồi nói: "Thôn Hạ Nguyệt thuộc phòng cảnh sát huyện Hạ quản lý. Hôm nay chúng ta sẽ xuống phòng cảnh sát huyện Hạ để điều tra án mất tích liên hoàn ở thôn Hạ Nguyệt, và cũng để xem lại vụ tự sát của Hồng Nương 5 năm về trước." Ông quay sang Trần Thiệu nói tiếp: "Cả tôi và cậu sẽ phải cùng nhau đi chuyến này." "Tôi mệt và rất sợ con quỷ đó. Tôi có thể ở nhà được không?" Trần Thiệu run rẩy hỏi. Điệp Thần xen vào: "Đêm qua con giữ được cái mạng của anh là nhờ chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đi hết, anh ở lại đây một mình, thì khi Tân Nương tìm đến sẽ chặt xác anh ra làm thịt xếp lên trên cái đĩa của cô ta đấy." Chương 55. Gò Sú Trùng. Giám đốc Hoàng điều một tài xế dùng xe công vụ chở 5 người bọn họ lên đường. Xe chạy 5 tiếng đồng hồ thì đến bờ sông Dạ Ngọc. Con sông này rất dài và rộng, núi non trùng điệp dọc theo hai bên bờ. Cây cối xanh rậm rì, khung cảnh hoang sơ gợi cho người đời mong muốn dạo bước tới đây để xa lánh hồng trần. Đoạn này không có cầu bắc qua sông. Muốn đến chỗ có cầu phải đi rất xa nữa, nên mọi người quyết định xuống xe, tìm một con thuyền ngang qua bờ bên kia. May thay, ở bến thuyền gần đó có một chiếc đợi sẵn. Mọi người vui mừng bước đến. Tới nơi, họ thấy một ông lão đang thu dọn đồ đạc từ trên thuyền lên bờ. Mái chèo cũng xếp vào trong một túi vải. Giám đốc Hoàng bước đến gần, cất tiếng hỏi: "Ông à, sao ông thu dọn đồ đạc vậy?" Ông lão quay lại nhìn rồi đáp: "Tôi cất mái nghỉ, không chèo thuyền nữa." Giám đốc Hoàng ngạc nhiên: "Vì sao ông lại nghĩ vậy? Do công việc nặng nhọc quá hay sao?" Ông lão lắc đầu: "Không có khách qua sông. Đã 3 hôm rồi tôi không chở một ai cả." Điệp thần nhanh nhảu: "Vậy ông chở chúng tôi đi, vừa hay chúng tôi đang cần qua sông. Chở các vị cũng không được bao nhiêu tiền, trong khi tôi đã dọn đồ rồi." Giám đốc Hoàng đề nghị: "Hay là thế này đi, chúng tôi trả ông gấp 2 lần phí qua sông, vừa để bù đắp cho mấy ngày vắng khách, vừa xem như là ông giúp giùm những người đang có việc cần như chúng tôi. Ông thấy vậy có được không?" Ông lão ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Đề nghị vậy thì cũng được, nhưng chưa đủ. Bây giờ tôi đổ các người một câu, trả lời được thì tôi sẽ đưa qua sông." Giám đốc Hoàng nghe vậy thì lưỡng lự, chưa biết có nên nhận lời hay không, thì điệp thần đã quyết đoán gật đầu. Ông đưa ra câu hỏi đi. Ông lão ngẩng lên nhìn trời rồi hỏi: "Thứ gì trên người mà trời nắng thì tay bắt mặt mừng, còn trời mưa thì ngoảnh mặt bỏ đi?" Cả đám 5 người đều chau mày nghĩ ngợi. Điệp thần cau có: "Câu đố gì kỳ cục vậy, tôi thậm chí còn không hiểu nó đề cập tới vấn đề gì nữa." Giám đốc Hoàng phân tích: "Nghe giống như đề cập tới những món đồ dùng để che nắng như mũ, nón, ô dù. Có điều mấy thứ đó thì trời mưa cũng dùng được, chứ đâu đến nỗi ngoảnh mặt bỏ đi." Lượng Hàng nghe thế thì đưa ra gợi ý: "Nghĩa là thứ gì đó trời nắng thì có mà trời mưa thì không." Điệp thần phỏng đoán: "Quạt gió, máy lạnh." Ông lão hừ giọng: "Mấy thứ đó mang theo trên người à?" Thủy Mộng Trung cũng chau mày, nhất thời chưa nghĩ ra. Bất chợt hắn thấy bóng của mọi người in trên nền đất thì nảy ra câu trả lời: "Là cái bóng, trời nắng thì trên người mình có, trời mưa âm u thì tất nhiên là không có." Ông lão gật đầu: "Tất cả lên thuyền đi." Một lát sau, chiếc thuyền đã chở mọi người đi đến giữa sông. Thủy Mông Trung thò tay vớt lên một ngụm nước nhận xét: "Nước dòng sông này trong quá nhỉ?" Giám đốc Hoàng cười bảo: "Phải, ban đêm nước ở đây trong đến độ khi có ánh trăng thì chuyển màu xanh ngọc rất đẹp, nên có tên gọi là Dạ Ngọc." Lữ Hàng ngước nhìn trời cao thầm thẳm, núi xanh xa xa hai bên bờ, cây cối dọc theo dòng sông xanh ngát, cảm thấy nơi đây tràn ngập mỹ vị của nhân gian, nhớ tới bài Tiêu Dao đã từng nghe Cổ Cầm đàn hát, buộc miệng thốt ra 2 câu: "Thiên Na Ma Cao, Lượng Ngạn Thanh Sơn Vì Nhiễu, Thượng Biến Nhân Gian, Thao Thao Đà Thiểu Vị Đạo." Điệp thần nghe không hiểu liền hỏi lại: "Hai câu đó nghĩa là gì thế?" Hắn cũng không hiểu hết ý tứ sâu xa trong câu hát, nhưng chẳng biết trả lời sao cho hợp lý, đành thử bắt chước phong thái của hiền giả, vờ hắn vào một cái, chỉ tay ra xa, trầm lặng không nói. Điệp thần chau mày nhìn theo hướng tay hắn chỉ, suy nghĩ không thôi. Người chỉ, người nhìn cũng không thể kéo dài quá lâu. May sao Thủy Mông Trung đã lên tiếng cứu hắn: "Sông Dạ Ngọc này có phải là nơi Hồng Nương trầm minh?" "Đúng thế, có điều là đoạn nào thì không rõ, bởi tuy ở đây chỉ có một con sông nhưng nó uốn lượn rất dài." Giám đốc Hoàng đáp. Ông lão chèo đò đứng ở đầu mũi, nghe mọi người nói chuyện nên quay lưng lại tính góp vài câu. Không ngờ lại thấy Thủy Mông Trung đang thả tay xuống nước thì giật mình gọi lớn: "Này, cậu kia, lấy tay ra khỏi mặt nước ngay." "Vì sao lại vậy?" Thủy Mông Trung nghe thấy thế thì vừa nhấc tay khỏi mặt nước vừa hỏi lại: "Dưới nước này có thứ không tốt." Ông lão có chút ngắc ngứ. "Là thứ gì không tốt?" Thủy Mông Trung muốn hỏi rõ. Ông lão chèo đò ngập ngừng một chốc rồi kể: "Do các vị từ xa đến nên không biết, ở đoạn sông gần đây có một cái gò gọi là gò sú trùng. Nguyên do tên gọi này là vì bên dưới gò đó có tổ của một loại trùng thân dài như con giun, có mùi rất hôi thối. Loại trùng này thường bơi thành từng đàn, chui ra khỏi tổ đi kiếm ăn vào ban đêm. Gặp các loài sống dưới nước như cá tôm hoặc động vật sống trên bờ mà bước xuống nước thì chúng bù lại rút rỉa, lóc sạch da thịt của con vật đó đến khi còn trơ xương mới thôi. Lâu dần, ngay cả vào ban ngày chăng nữa cũng chẳng có mấy ai dám bén mảng tới khúc sông này. Vừa rồi cậu kia cho tay xuống nước làm tôi chết khiếp. Tôi mãi chèo thuyền không để ý, vừa quay lại thấy thì tôi phải gọi ngay. Thủy Mông Trung hỏi lại, đó là lý do không có khách qua sông? Ông lão buồn bã gật đầu. Giám đốc Hoàng muốn biết thêm cho rõ nên hỏi, loại trùng này xuất hiện từ cách đây bao lâu rồi? À, có lẽ là từ khoảng 5 năm trước. Ông lão ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Thủy Mông Trung quay sang nói nhỏ với giám đốc Hoàng, cũng vừa đủ cho những người xung quanh nghe thấy. Khoảng thời gian 5 năm khiến tôi thấy có chút e ngại. Vụ án Hồng Nương Trầm Mình xảy ra cách đây 5 năm. Loại trùng này xuất hiện cách đây cũng 5 năm. Tuy không chắc, nhưng hiện chưa loại trừ được hai điều này có liên quan tới nhau. Chúng ta có thể đi ngang cái gò đó xem qua một chút không? Giám đốc Hoàng suy nghĩ rồi gật đầu và quay sang nói với ông lão. Ông đưa chúng tôi đi ngang cái gò sú trùng đó xem qua một chút. Thuyền này là thuyền ngang, muốn xem cái gò đó thì phải quay thuyền đi dọc theo dòng chảy của sông một đoạn nữa. Các vị phải thêm tiền. Rồi sau khi đi qua cái gò đó, các vị lên bờ thì phải tự đi ngược lại một đoạn để tới được bến thuyền mà chúng ta đang định đi đến. Ông lão giải thích cặn kẽ. Được, không thành vấn đề. Ông cứ đưa chúng tôi đi ngang qua đó. Giám đốc Hoàng quả quyết. Con thuyền quay mũi trôi dọc theo con sông. Đi thêm một đoạn, ngang qua mấy đám lục bình đang nổi lập lờ. Điệp thần phát hiện ra có một con mèo bám trên đám lục bình. Cô gọi to, mọi người, có con mèo bị trôi trên đám lục bình kia, phải cứu nó lên chứ không nó sẽ chết mất. Rồi cô nói như ra lệnh, ông lão, cho thuyền sát vào đám lục bình đi. Cô lấy mái chèo phụ gác dọc bên trong lòng thuyền đưa về phía đám lục bình, muốn dùng phần mái chèo to bản cho con mèo trèo lên. Con thuyền dần tiến tới sát đám lục bình. Thủy Mông Trung nhíu mày, có vẻ không ổn. Lữ Hàng cũng khẽ cau mày. Con mèo này mở mắt nhưng nãy giờ hoàn toàn không chớp mắt. Điệp thần lo tập trung muốn cứu con mèo nên không để ý đến lời nói của hai người. Thò đầu mái chèo xuống đám lục bình, cố gắng lách đầu mái chèo xuống dưới thân con mèo để nâng nó lên. Tuy mọi người thấy con mèo bám trên đám lục bình, nhưng thực ra do cành lá tùm nên chỉ thấy được một cái đầu mèo gác lên trên đám lá. Điệp thần đang cố gắng lách đầu mái chèo nhẹ nhàng xuống dưới đầu con mèo. Khi cho rằng đã đưa được đầu mái chèo xuống được nửa thân con mèo, cô nhấc mái chèo lên. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người giật mình. Con mèo chỉ có một cái đầu còn nguyên vẹn với hai mắt đang mở trừng trừng. Còn từ cổ trở xuống chỉ là bộ xương trắng héo đang vắt vẻo ở đầu mũi mái chèo. Điệp thần thấy cảnh này thì hoảng hốt, kêu ối một tiếng rồi buông mái chèo rời tọm xuống nước. Ông lão không xa lạ gì lắm với cảnh này nên chép miệng. Con mèo này chắc tối qua là bữa ăn cho đám sú trùng. Điệp thần không dám thò tay nhặt mái chèo dưới mặt nước. Ông lão cũng không muốn nhặt lên nên vừa thương lượng vừa an ủi cô. Không sao đâu, cô đừng thò tay xuống nước. Chốc nữa trả thêm tiền cho mái chèo của tôi là được. Con thuyền đi tiếp một đoạn nữa, ngang một đoạn bờ sông vòng cao lên thành một ụ đất to. Dưới mặt nước là cỏ dại mọc tùm cao ngất. Ông lão chỉ tay vào đó nói, kia là gò sú trùng, chúng ta ở đây nhìn thôi. Dân chèo thuyền chúng tôi không dám lại gần thêm nữa. Từ con đò nhìn tới thì chỉ thấy cỏ dại cao ngút, chẳng quan sát được gì. Thủy Mông Trung quyết định phải thám sát rõ hơn cái gò này, liền vận niệm lực ra bao phủ toàn bộ cánh tay rồi thò xuống nước, hướng lòng bàn tay về phía cái gò rồi truyền niệm lực trong nước làng tới đó. Khi niệm lực xuyên qua đám cỏ, Thủy Mông Trung nói to cho mọi người cùng nghe. Phía sau đám cỏ này là một hang động chìm dưới mặt nước như kiểu hàm ếch, lối vào vừa đủ cho một người bơi qua. Niệm Lượng đi vào trong hang thám sát kỹ hơn dưới mặt nước. Thủy Mông Trùng nói tiếp: lối vào dốc xuống dưới, đi vào bên trong khoảng 5 mét là tới một không gian rộng lên trên, như kiểu một cái chuồng úp ngược xuống mặt nước. Mặt nước bên dưới khoảng không gian này có hàng hà vô số những con trùng mà ông lão nói. Chúng đang nằm yên, lơ lửng bất động trong nước. Dưới đáy nước còn có một bộ xương, khả năng là xương người. Rút Niệm Lực ra khỏi mặt nước, thám sát bên trên, Thủy Mông Trùng tiếp tục tường thuật. Chính giữa khoảng không gian này có một mô đất nhỏ. Trên mô đất này có... Giọng hắn trở nên ngạc nhiên. Có một cái rương. Có xem được bên trong rương là gì không? Điệp Thần hỏi. Tôi cần tập trung niệm lực mạnh hơn mới xuyên vào được bên trong. Thủy Mông Trùng nhắm mắt, tập trung đẩy niệm lực lên cao hơn. Nhưng đột nhiên phát hiện ra có gì đó không ổn. Dưới mặt nước bắt đầu trở nên sao động. Hắn đưa niệm lực trở lại xuống nước xem xét. Thì ra đám trùng đang ngủ bị đánh thức bởi sức mạnh của niệm lực đang trở nên kích động. Lũ trùng quậy nước mạnh mẽ khiến nước bên trong động sôi lên ùng ục, rồi cả đám cùng nhau kéo ra khỏi tổ. Thủy Mông Trùng ý thức được tình huống nguy hiểm nên hô to: không ổn, lũ trùng thức giấc đang lao ra đây. Ông lão mau chèo đò rời đi. Đám cỏ tùm đột nhiên rùng rùng nghiêng ngã, rồi mặt nước bên ngoài đám cỏ sôi bắn nước lên tung tóe. Tệ hơn nữa là thứ làm nước bắn tung tóe đang lao thẳng về phía con thuyền. Ông lão bắt đầu chèo cho con thuyền di chuyển, nhưng tốc độ này là quá chậm so với sủi nước ầm ĩ lao đến. Cùng với nó là một mùi hôi thối ập đến khiến mọi người phải giơ tay bịt mũi. Thủy Mông Trung cảm giác nguy hiểm đã cận kề, vội vận niệm lực tạo ra một lớp lá chắn năng lượng bao phủ toàn bộ con thuyền và mọi người phía trên. Lá chắn vừa được tạo ra thì hàng trăm con trùng thân đỏ như máu, dài lằn ngoằn như dùng, uốn éo, nhảy tành tách ra khỏi mặt nước, hướng vào phía trong con thuyền. Mọi người co rúm lại khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng nhờ lá chắn năng lượng, toàn bộ lũ trùng va phải bị bật trở ra, rơi tõm ngược lại xuống nước. Có điều, sau khi rơi xuống thì chúng lại tiếp tục nhảy lên, cố lao vào những con mồi đang ngồi rúm ró trong lòng con thuyền. Lượng Hàng lấy ra 3 lá bài thép, phóng cả 3 lá bài bay mấy vòng tròn quanh con thuyền, cắt đứt đôi vô số những con trùng nhảy lên, máu thịt văng tùng tóe khắp nơi. Thủy Mông Trùng trên trán rịn ra một ít mồ hôi, khó nhọc nói với hắn: Lượng Hàng, niệm lực của tôi chỉ duy trì lá chắn được chục giây nữa thôi, cậu mau nghĩ cách gì đi, nếu không chúng ta sẽ biến thành 6 bộ xương trắng, vĩnh viễn nằm lại dưới đáy con sông này. Tình thế của 6 người trên thuyền lúc này trở thành chỉ mành treo chuông. Sau chục giây nữa, khi niệm lực của Thủy Mông Trung không còn duy trì được lá chắn, thì mọi người sẽ thành bữa ăn xế cho lũ trùng ăn thịt hút máu này. Lữ Hàng buộc phải xuất ra 2 món ám khí thế hệ mới cùng một lúc. Hắn lấy từ trong người ra 2 quả cầu bằng thép, mỗi tay cầm một quả, truyền rất nhiều kinh lực vào 2 quả cầu này. Khi kinh lực đã tích đủ, Lữ Hàng tung người lên cao, xoay một vòng trên không để tụ lực, rồi ném thẳng 2 quả cầu xuống mặt nước hai bên mạn thuyền. Hắn đã cùng lúc xuất ra 2 món ám khí trong truyền thuyết Thiên Mạng Hòa Vũ. Ám khí Thiên Mạng Hòa Vũ danh trấn giang hồ, mỗi lần xuất ra là một cơn mưa máu xuất hiện. Đây là thứ ám khí khiến Bạch Đạo phải hãi hùng, Hắc Đạo phải khiếp sợ, Quỷ Thần phải run rẩy. Tung lên trời cao thì mây tàn gió tạnh, phóng xuống dưới đất thì địa ngục kêu gào. Từng có 2 câu mô tả về loại ám khí này: Thiên Mạng Trường Giang tuồn bể máu, Hoa Vũ Trường Bạch chất thây người. Ngàn năm trước, Đường Môn phái đã dựa vào loại ám khí này mà độc bá một vùng tứ xuyên rộng lớn, trong ngàn dặm không có đối thủ. Ngàn năm sau, Lữ Hàng phải dùng đến nó để đối phó với lũ xú trùng dưới sông Dạ Ngọc. Trên bề mặt của Thiên Mạng Hoa Vũ có chỉ chích lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ đều có chứa văn tu châm, loại ám khí mạnh và dài như kim của con muỗi. Mỗi Thiên Mạng Hoa Vũ chứa gần cả ngàn cái văn tu châm như thế, một khi đã bắn ra thì tất cả các mục tiêu xung quanh không cách gì thoát được. Hơn nữa, trong mỗi lỗ của phiên bản thế hệ mới không phải chỉ có một văn tu châm mà chứa tới vài cái, thành ra khi bắn châm thì sẽ chia làm vài đợt chứ không bắn cùng lúc. Khoảng cách giữa các lần bắn và vị trí nào trên bề mặt sẽ bắn là do người sử dụng quyết định. Vì độ phức tạp và độ khó là cực hạn, nên thứ ám khí này chỉ được sử dụng bởi những đại cao thủ về ám khí đã đạt tới trình độ vô mục thuần thanh. Hai cái thiên mạng hoa vũ được Lữ Hàn ném chìm xuống dưới mặt nước, bắt đầu xoay tròn và phóng văn tu châm ra xung quanh. Trình độ của hắn hiện tại tuy chưa đạt tới mức lựa chọn được vị trí phóng châm trên bề mặt, nhưng cũng đạt được yêu cầu tối thiểu nhất là phóng châm chia thành nhiều đợt. Kinh lực được hắn nén vào trong ám khí khiến thiên mạng hoa vũ xoay mỗi vài vòng trong nước mới phóng ra một đợt châm, chứ không phải phóng liên tù bất tận. Nhờ vậy, hiệu quả đạt được là rất cao. Số sú trùng dưới mặt nước bị trúng văn tu châm tất nhiên sẽ nằm lại dưới nước luôn, không nhảy lên được nữa. Còn số sú trùng búng lên mặt nước rồi rơi xuống sẽ bị những lần phóng châm tiếp sau tiêu diệt. Cứ thế, đợt này nối tiếp đợt khác. Các đợt phóng đón đầu các lần bật nhảy của lũ trùng. Càng về sau, mỗi lần một cơn mưa châm bay ra là số lượng trùng nhảy lên khỏi mặt nước bị giảm xuống đáng kể. Thiên mạng hoa vũ mà Lữ Hàn sử dụng, mỗi cái chứa số lượng văn tu châm lên tới 2.000 mũi. Sau khi xoay mấy chục vòng dưới mặt nước, hai món ám khí này phóng ra 10 đợt châm. Tổng cộng, hết 4.000 mũi đã được bắn ra bên dưới con thuyền. Hết 4.000 mũi châm thì cũng không còn thấy con trùng nào nhảy lên nữa. Toàn bộ lũ sú trùng không còn nào thoát. Mỗi con đều bị hàng chục mũi châm xuyên qua thủng lỗ chỗ. Thân thể nát bấy, vằn tứ phía, chìm sát xuống đáy sông. Máu từ trong cơ thể chúng trào ra trong nước, nhuộm đỏ cả một đoạn sông rộng. Mùi tanh tưởi lan xa hàng dặm. 6 người thoát chết trong gang tấc. Kết thúc chương 55, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 56 trong audio tiếp theo.